kết hôn với đối thủ của idol. Chương 86, cập bến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng khách sạn sáng sủa, bên cửa sổ sát đất, trên ghế sofa Nguyễn Du vừa đặt cốc nước xuống thì liền phát ra tiếng rít. Rõ ràng, đau lắm mà. Đoàn Lâm ngồi ở góc đối diện, nhẹ nhàng nâng cổ chân của cô, đặt lên đầu gối mình. Anh dừng lại một chút, ngước mắt nhìn cô. Một chút, cô thành thật thừa nhận. Đau, Đoàn Lâm nhíu mày một chút, hỏi nhẹ nhàng. Đi bệnh viện nhé, cô không suy nghĩ gì nhiều, lập tức trả lời. Không, không cần đâu, em nghĩ chắc không bị gãy xương gì đâu, chờ một lát là ổn mà. Cô sợ, bây giờ chắc chắn có rất nhiều phóng viên và fan đang chờ dưới khách sạn. Đi đến đó à, không đời nào. Khi chườm đá dán vào mắt cá chân sưng đỏ, Nguyễn Du theo bản năng muốn rít lên, nhưng đã kiềm lại được. Động tác của Đoàn Lâm thực ra không mạnh, chỉ là lúc mới chườm đá vào có chút lạnh, sau đó thì dễ chịu hơn nhiều. Điện thoại của cả hai để trên bàn đều đang rung liên hồi. Từ khi cô vừa đăng bài trên Weibo, không có một giây nào ngừng lại, tin nhắn cứ liên tục nhảy ra. Đoàn Lâm không nhìn vào, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua MU bàn chân của cô. Phim mới của em khi nào đóng máy? Chắc là đầu tháng sau. Nguyễn Du nghĩ một chút rồi nói. Sau khi đóng máy có thể nghỉ ngơi một chút. Đoàn Lâm đáp lại một tiếng. Âm thanh trầm thấp. Về nhà một chuyến nhé. Cô đối diện với ánh mắt của Đoàn Lâm. Hả? Bàn chuyện lễ cưới. Chốc lát. Cô. Ồ. Một tiếng. Đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Được rồi. Chườm đá một lúc. Đoàn Lâm nhẹ nhàng nắm lấy ngón chân của cô, sau đó lại nâng cổ chân cô lên rồi đặt xuống. Anh nhìn cô một lúc, chống tay lên thành ghế sofa, cúi người đến gần. Nguyễn Du cảm thấy Đoàn Lâm đang nghiêng người lại, dù đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng cô cảm nhận được, anh đang rất vui. Hơi thở đan xen, khi cô còn chưa kịp tập trung lại tầm mắt, bỗng nhiên cảm thấy môi mình mềm đi. Nụ hôn này dài hơn và ngọt ngào hơn mọi khi. Cuốn vào nhau rất sâu. Nguyễn Du vô thức động đậy chân, ngay lập tức bị Đoàn Lâm giữ lại. Cô vẫn còn mặc chiếc váy lưng hở bạc màu với những tua rua. Lúc chườm đá, góc váy đã được kéo lên đến đầu gối. Giờ cô cảm giác bàn tay Đoàn Lâm đang nắm lấy và vén lên. Cảm giác tiếp xúc, rồi dần dần mò vào trong. Môi lưỡi quấn quýt nhau, lần lượt L, I, E, M lên vòng miệng nhạy cảm. Cổ cô vẫn bị anh nắm chặt. Mặt ngẩng lên, đột nhiên, cô cảm thấy một cơn chấn động, toàn thân căng cứng, lời nói bị ngừng lại, chỉ còn lại một tiếng rên rỉ. Một lúc sau, hơi thở của Đoàn Lâm dần rút lui. Mũi anh lướt qua mặt cô, chăm chú nhìn cô, yết hầu của anh hơi chuyển động một chút, chân em vẫn không ổn. Nguyễn Du nắm C, H, A, T, T, A, y áo sơ mi của anh, thở gấp và nhẹ nhàng. Chốc lát, Đoàn Lâm đáp lại. Lại gần và hôn lên cằm cô. Như giải khát, động tác của anh vẫn không dừng lại. Cô gần như phải ép từng chữ ra. Đoàn Lâm, anh, chuyện gì? Nguyễn Du không thể trả lời lại. Và tai cô gần như nóng bừng lên. Anh ấy vừa nói gì thế? Anh, cô cực kỳ khó khăn nói. Tay, khoảng cách rất gần. Lông mi của Đoàn Lâm dài và dày như lông quạ. Ánh mắt anh sắc bén và tập trung. Dù đã từng làm rất nhiều lần, nhưng trời ơi, mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Đoàn Lâm như thế này, cô đều cảm thấy nóng rực cả người. Sự xấu hổ thật sự là xấu hổ, nhưng mắt cô lại sáng lên. Thực ra bây giờ tâm trạng cô rất tốt. Hai người đối diện một lúc, cô cố nhịn xấu hổ, muốn chủ động hôn Đoàn Lâm. Bỗng có tiếng gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Du giật mình, khi co người lại thì chân bị kéo căng, đau đến mức thốt lên một tiếng. Xì. Đừng động đậy, lần này cô không nghe lời Đoàn Lâm, dù đau đến C, H, E, T cũng phải vươn người lấy cái hộp giấy trên bàn, ném vào trong tay anh. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, đan xen với âm thanh điện thoại trên bàn rung lên. Đoàn Lâm liếc cô một cái, rồi lại gần hôn cô một cái, sau đó rút một tờ giấy. Lau tay, những ngón tay dài và rõ ràng của anh dính một lớp dịch, như thể được phủ một lớp ám muội. Dịch, Nguyễn Du chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng quay đi, cả người cô như đang cháy lên, trong lòng chỉ nghĩ, cô chắc C, H, E, T mất thôi, trời ơi, 2 phút sau, bên ngoài phòng, Lâm Thanh cuối cùng cũng đợi được cửa mở, sợ hãi nhìn Đoàn Lâm, không còn tâm trí để ý đến những chuyện khác. khẩn cấp mà vào, trực tiếp tìm Nguyễn Du, giọng run rẩy. Liệt rồi, đừng nguyền rủa tôi, Weibo lại sập rồi. Lâm Thanh vội vàng đưa điện thoại cho cô, không chú ý đến biểu cảm bất thường của cô. Xem, trong vòng 10 phút sau khi Đoàn Lâm và Nguyễn Du đăng bài chúc mừng trên Weibo, chủ đề đã nhanh chóng vọt lên vị trí đầu bảng tìm kiếm nóng, ngay lập tức bùng nổ. Chưa đầy vài phút, giao diện của nền tảng đã bị treo trắng, máy chủ lại sập. Đây là lần thứ hai hôm nay. Hiện nay, các nền tảng tìm kiếm lớn đều hiển thị các chủ đề nóng như Đoàn Lâm và Nguyễn Du công khai tình yêu và Đoàn Lâm và Nguyễn Du nghi ngờ kết hôn. V. Đoàn Lâm có độ nổi tiếng rất cao, Nguyễn Du cũng không kém. Hiện tại hot search trên Douyin chủ yếu là về hai người. Ngay lập tức, trên các diễn đàn, bạn bè, không gian và các trang mạng, phản ứng của cư dân mạng đều là sự sốc lớn. Mọi người chỉ biết thốt lên WTF mà thôi. Đã đoán được rồi, giao diện Weibo trước mặt thực sự đã sập. Nguyễn Du lẩm bẩm, không có gì đáng xem cả, chẳng thấy gì cả. Xem xong điện thoại của Lâm Thanh, cô lại lật điện thoại của mình, màn hình ngập tràn tin nhắn WeChat, từ lúc đi thảm đỏ buổi chiều đến giờ, không thể xem hết được. Em cứ nghĩ hai người chỉ công khai tình yêu thôi. Lâm Thanh yếu ớt nói, sao lại công khai hết thế này? Tìm em suýt bị hai người dọa c, h, ế, tê rồi, chẳng sao cả, dù sao sớm muộn gì cũng bị lộ ra thôi, nói sớm nói muộn cũng vậy. Vì đã công khai rồi, cô cảm thấy khá bình tĩnh, an ủi. Một thời gian nữa sẽ ổn thôi, đừng lo. Ổn cái gì mà ổn? Lâm Thanh muốn phát điên rồi, anh ấy có chuẩn bị, nhưng cư dân mạng thì không. Mới đầu đã công khai nghi ngờ kết hôn, ai chịu nổi điều này? Phía An Trác Tây trả lời là, không công khai, lúc này không công khai còn quan trọng hơn tất cả các chiến lược công khai. Dù hai đội ngũ có An Trác Tây và Quách Bân là những quản lý nổi tiếng, nhưng lúc này họ cũng không làm được gì, chỉ có thể thuận theo dòng chảy và chờ đợi dư luận qua đi. Sau khi Đoàn Lâm nhận cuộc gọi xong, Nguyễn Du nghĩ một chút rồi chủ động đưa điện thoại cho anh. Trên màn hình là tin nhắn WeChat của Kỳ Lâm Hảo, từ lần trước nói rõ mọi chuyện. Cô và thần tượng cũng không nói chuyện nhiều nữa. Lần trước là vào ngày sinh nhật của cô, Kỳ Lâm Hạo gửi lời chúc, cô lịch sự trả lời một câu. Cảm ơn, dù sao thì thần tượng cũng là thần tượng mà cô đã yêu thích thật lòng trong nhiều năm. Sau khi nói rõ chuyện này, cô không thể như trước nữa, không thể coi là bạn bè bình thường. Tin nhắn mới nhất chỉ có hai câu, toàn là tin nhắn hôm nay. Kỳ Lâm Hạo, Tiểu Du, em và Đoàn Lâm ở bên nhau rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lâm Hảo, hai người đã kết hôn rồi sao? Đoàn Lâm nhận lấy điện thoại, liếc qua rồi trả lời một câu thay cô. Nguyễn Du, đúng vậy. Đoàn Lâm rót cho cô một ly nước, hỏi, em có lo lắng không? Không lo lắng, lúc đang Weibo thì cô có lo lắng, nhưng bây giờ thì không. Nhìn thấy Lâm Thanh đứng bên cạnh với vẻ mặt sắp điên rồi, Nguyễn Du giả vờ không thấy gì. Cô không nhịn được mà khẽ cong môi, nói thật, cảm giác cùng nhau điên rồ thật tuyệt. Lâm Thanh không phải là người duy nhất, cư dân mạng đã bắt đầu điên loạn. Sau gần 2 giờ Weibo bị sập, các lập trình viên đã làm việc suốt đêm để cứu lại. Đến khoảng 2 giờ sáng, dư luận như một cơn sóng lớn. Thật sự, lúc này ai mà còn ngủ được chứ? Cả nước cùng ăn dưa. Chuyện hậu trường về việc đi giày và khoác tay trên thảm đỏ dài kim tượng buổi chiều đã bị lộ. Sau đó, khi nhìn thấy sự tương tác không thể che giấu trên lễ trao giải tối nay giữa Đoàn Lâm và Nguyễn Du, tất cả mọi người đều chắc chắn rằng chuyện tình cảm của họ đã không còn là tin đồn nữa. Mặc dù Weibo đã công khai, nhưng cư dân mạng vẫn ngạc nhiên và mơ hồ. Cái gì, vợ, chồng, lúc các ngôi sao công khai tình yêu mà lại gọi nhau như thế trên mạng sao? Kết hôn rồi, ôi trời, tôi thật sự ngớ ngẩn rồi. Đây là đang đùa hay thật sự kết hôn rồi? Liệu có phải để quảng bá cho Vô Thanh Kinh Lôi? Không, thật sự sốc cả gia đình tôi. Lần đầu tiên trong đời mẹ tôi đánh thức tôi dậy lúc nửa đêm để lên mạng ăn dưa. Đoàn Lâm và Nguyễn Du thật ngầu. Cái quái gì? Đoàn Lâm kết hôn rồi. Hà hà, tôi không thể tin được. Em gái tôi khóc đến mức hàng xóm phải đến gõ cửa. Các cậu tin không? Truyền thông thật vô dụng. Bình thường những tin vặt vãnh thì chụp hết. Sao chuyện lớn thế này lại không phát hiện? Cái gì? Cái gì, chúc mừng, tôi thích mùa hè của tôi và Nghi Thư. Mới đầu vẫn có người không dám tin, Cả mạng đều đang chờ xem liệu hai đội ngũ có hành động gì, nhưng tài khoản chính thức của Đoàn Lâm và Media Business vẫn im lặng như câm. Không đợi được sự phản bác hay phủ nhận, ngược lại, lại nhận được rất nhiều lời chúc từ các đạo diễn và ngôi sao trong giới. Mọi người đều gửi lời chúc dưới hai bài Weibo của Nguyễn Du và Đoàn Lâm. Rõ ràng là đã biết hoặc đã hỏi qua ở ngoài đời. Chelsea, trong vòng 3 giờ, lượt thích dưới Weibo của hai người đã vượt qua 3 triệu, lượt chia sẻ và bình luận cũng nổ tung. Lúc 3 giờ sáng, cả nước cùng ăn dưa. Không lâu sau, có người phát hiện dưới bài Weibo của Nguyễn Du, nghệ sĩ hài nổi tiếng Lữ Hàn cũng vào chúc mừng, hai vợ chồng đồng thời nhận giải vàng. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc các hai người tình yêu bền vững như vàng ha ha. Trời ạ, thật sự kết hôn rồi, kết hôn lúc nào vậy? Cư dân mạng bắt đầu lao vào xem, kể cả fan của Đoàn Lâm và Nguyễn Du dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn không thể tin nổi. Chỉ có sự kinh ngạc mà thôi. Ban đầu từ chiều, fan của hai nhà đã có một cú sốc lớn, nhưng dần dần họ đã bình tĩnh lại và chấp nhận sự thật hai người ở bên nhau. Chết thật, không thể không chấp nhận nữa rồi. Cá con cảm thấy rất phức tạp, dù với fan của Đoàn Lâm có chút xích mích, nhưng nếu Tiểu Du thật sự ở bên Đoàn Lâm, ai cũng không ngăn được. Từ khi ở Bạch Ngọc Lan, fan của Nguyễn Du đã đạt được sự đồng thuận tôn trọng mọi sự lựa chọn của cô gái nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nhìn những tương tác trong hậu trường và video trực tiếp, có thể thấy Đoàn Lâm thực sự đối xử rất tốt với Tiểu Du. Mà ánh mắt của Tiểu Du nhìn anh, sự thích thú và tin tưởng cũng rất rõ ràng. Thôi, nếu cô ấy hạnh phúc thì tốt rồi. Fan nữ thần thật sự không có sự chiếm hữu như fan nam thần. Mặc dù trước đây đã cãi nhau rất nhiều, nhưng trong lòng cá con cũng không thể phủ nhận, Đoàn Lâm thực sự rất tốt. Dù có phải là một, cải bắp, vẫn phải chọn heo, hiện tại, trong giới, không có ngôi sao nam cùng thế hệ nào có ít tin đồn tình ái hơn, thành tích cao hơn so với Đoàn Lâm. Còn đối với Nguyễn Du cũng vậy, những fan yêu mến Đoàn Lâm, từ ban đầu chỉ là fan vì ngoại hình, dần dần chuyển thành fan vì sự nghiệp, rồi từ fan sự nghiệp chuyển thành fan cuồng, yêu mến anh ấy như một phần của cuộc sống. Trong những năm qua, Đoàn Lâm không chỉ thu hút fan vì vẻ ngoài mà còn vì năng lực nghề nghiệp. Việc rời bỏ fandom là có thể, nhưng nhiều fan đã qua nhiều lần đổi fandom vẫn tiếp tục quay lại với anh. Đa số fan nữ đã ngừng chỉ trích dưới sự ổn định của các fan lớn, bởi vì dù ngoại hình có thay đổi thì anh ấy vẫn ở đó, còn có thể làm gì được nữa. Fan của các ngôi sao không phải là người không lý trí, đôi khi chỉ là quá yêu mà không thể chịu đựng sự tổn thương dù là nhỏ nhất. Nếu xét đến lý trí thì, Nguyễn Du thực sự có thể là hoa đán mới nổi, được yêu thích, có hình tượng đẹp và nhân cách tốt, lại còn có thành tích đáng nể. Nói thực, để có thể giành được giải kim tượng ảnh hậu vào độ tuổi này, thì trong lịch sử chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng, cái gì, đã kết hôn rồi sao? Còn tính sống cả đời với nhau à? Một số fan nữ lập tức chỉ trích. Có chiêu trò gì mà hấp dẫn được anh ấy vậy? Fandom của Nguyễn Du cũng không chịu thua, tranh cãi không kém. Đừng có mà bịa đặt, chẳng có mâu thuẫn gì giữa việc người trong cuộc yêu nhau và việc fan của họ đánh nhau. Lại một lần nữa, bầu không khí lại sôi sục. Có những kẻ anti-fan và một ít fan cũ quay lại chỉ trích. Thậm chí họ còn tuyên bố rằng Đoàn Lâm và Nguyễn Du đã bí mật kết hôn từ lâu, lừa dối người hâm mộ. Dù có xung đột nhưng cả hai fandom vẫn thống nhất chống lại anti-fan. Thật là điên rồ, làm gì có chuyện người nổi tiếng lại không có quyền riêng tư. Không thể công khai chuyện kết hôn sao? Cút đi, so với sự xáo trộn trong fandom, dân mạng thì lại có vẻ vui vẻ hơn. Sau cú sốc, mọi người đều gửi lời chúc mừng. Đoàn Lâm và Nguyễn Du đều có hình ảnh tốt trong mắt công chúng. Ít khi thấy xì căng đan, nên nếu họ thực sự yêu nhau thì đúng là một kết hợp tuyệt vời. Chúc mừng vui vẻ, ngày hôm sau, thứ hai, vào giờ cao điểm sáng, Weibo lại bị sập trong một khoảng thời gian. Các lập trình viên của nền tảng thì vừa khóc vừa làm việc thêm giờ, cầu xin Đoàn Lâm và Nguyễn Du đừng để có thêm tin tức nóng nào nữa. May thay, trong nửa tháng sau, Đoàn Lâm và Nguyễn Du không hề phát ngôn thêm gì. Các fan chỉ có thể tìm thông tin qua các bức ảnh chụp tại sân bay và hành trình bị rò rỉ, họ đã trở lại đoàn phim để tiếp tục công việc. Dù vậy, độ nóng của chủ đề không hề giảm, dân mạng vẫn tiếp tục soi xét, biến thành những thám tử tư nhân, lục lọi từng chi tiết để tìm ra sự thật. Và đúng là họ đã phát hiện ra một số điều. Hóa ra, từ tháng 7 đã có một tài khoản tiết lộ tin đồn rằng một ngôi sao hạng A và một hoa đán mới nổi đang yêu nhau. Và ngôi sao này vừa hoàn thành một bộ phim và đã bay sang Mỹ thăm bạn gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, đã có người dự đoán đây là Đoàn Lâm và Nguyễn Du, nhưng ai cũng không tin. Tin đồn này chẳng có gì xác thực, chỉ là những thông tin thiếu căn cứ và có vẻ như chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý. Cả hai fandom đều không thèm để tâm, chỉ để lại một từ. Cút, rồi đi qua, nhưng giờ thì, dân mạng phải thốt lên. Không thể nào, họ đã bên nhau từ tháng 7 rồi sao? Không chỉ thế, nhanh chóng có một bài đăng trên Weibo. Một tài khoản chứng kiến lịch sử nhỏ, tôi phải nói. Vào tháng 5 năm nay, tôi làm lễ tân tại khách sạn Intercontinental ở Ninh Ba. Đã nghỉ việc rồi, hôm đó vào chiều ngày 20 tháng 5, tôi đã nhìn thấy Đoàn Lâm. Vì anh ấy quá đẹp trai nên tôi nhớ rất rõ. Quan trọng là, lúc đó đoàn phim của Nguyễn Du vẫn đang quay ở khách sạn của chúng tôi. Các bạn nghĩ sao? Tất cả mọi người đều nghĩ. Ồ, vậy Đoàn Lâm đã đến thăm Nguyễn Du. Vậy là, họ đã bên nhau từ tháng 5 sao? Lại có một tin đồn, nói rằng, mẹ của cô đánh bài với bà của một người bạn. Kể rằng, khi Nguyễn Du đang phải nhập viện cấp cứu, Đoàn Lâm đã từ Hoành Điếm chạy đến bệnh viện thăm cô. Còn là vào giữa đêm nữa, anh chỉ có thể vào khu thăm bệnh ICU để thăm Nguyễn Du. Trước đây, không ai tin những câu chuyện như thế này, mọi người chỉ coi đó là chiêu trò của những bộ phim tình cảm. Nhưng bây giờ, không thể nào, thực sự là sự thật sao? Vậy thì họ đã bên nhau từ nửa cuối năm ngoái rồi sao? Thông tin về cặp đôi này cứ thế tiếp tục xuất hiện, từ tôi có một người bạn nói, đến, tôi nghe nói, đầy rẫy trên mạng, mặc dù những tin đồn này có thể chưa chắc đúng, nhưng những bằng chứng rõ ràng không thể không tin. Một số dân mạng đã tìm lại những thông tin về Nguyễn Du khi cô tham gia chương trình Hí Du Ký, khi cô bị đồn là có liên quan đến việc bắt nạt bạn học và bị cư dân mạng tẩy chay. Lúc đó, cô viết cảm nghĩ cho chương trình nhưng không ai dám chia sẻ. Nhưng Đoàn Lâm lại là người duy nhất chia sẻ lại. Khi đó, mọi người đều nghĩ rằng Đoàn Lâm chỉ đang làm theo yêu cầu của chương trình. Không ai thật sự nghĩ rằng anh ấy sẽ bị trách móc vì việc chia sẻ đó, nên chẳng ai suy nghĩ sâu xa. Bây giờ nghĩ lại, ôi trời ơi, thật là sốc. Đó là chuyện của đầu năm ngoái đấy. Cả cộng đồng mạng như những thám tử, trời ơi, cảm giác như đang ăn một quả dưa rất ngọt vậy. Cùng lúc đó, những fan tiểu tâm đang khóc, từ Nam bán cầu đến Bắc bán cầu, nước mắt đã bay lên trời và tạo ra một dải ngân hà mới trong vũ trụ. Ôi ôi ôi, thật sự là sự thật, thật sự là thật đấy. Người hâm mộ cứ liên tục đoán già đoán non. Từ đó suy ra rằng vlog sinh nhật của Nguyễn Du có thể là Đoàn Lâm đã quay. Thật ngọt ngào quá, bộ phim Vô Thanh Kinh Lôi có thể quay tốt như vậy không phải chỉ nhờ vào sự ăn ý của cặp đôi diễn viên, mà còn có một phần là tình yêu thật sự. Đó là tình yêu đấy, thật sự là tình yêu. Vậy nên, cặp đôi giả mà họ từng tưởng tượng có thể đều là thật đấy. Sự vui mừng đến mức không thể diễn tả được, cảm giác như bay lên tận trời cao. Đó chính là cảm giác hạnh phúc nhất. Mọi người đều chìm đắm trong cảm xúc đó. Cộng đồng thám tử ngày càng đông, các fan tiểu tâm cũng không đứng ngoài cuộc. Và những người nhảy vào hố đầu tiên đã gửi món quà đặc biệt, một bài hát được viết riêng tặng cặp đôi tiểu tâm, tên là Những Điều Lặng Lẽ. Lời và nhạc tuyệt vời đến mức bài hát này còn lọt vào bảng xếp hạng của một nền tảng âm nhạc nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, một editor đã sử dụng bài hát để cắt một video fanmade. Tên video là Tiểu Tâm Phu Thê, Đoàn Lâm x Nguyễn Du. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, cùng nhau biến điều không thể thành có thể. Mùa đông này chưa qua, nhưng fan Tiểu Tâm đã sớm đón mùa xuân. Các diễn đàn và các nhóm fan của đôi này đều đã bắt đầu ăn mừng năm mới. Tôi không thể nói nên lời, tôi đang mơ à, tôi đang mơ sao? Mơ mà cũng không ngọt như vậy. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác khóc vì ngọt ngào là như thế nào. Mẹ ơi, tôi thật sự đang khóc, Đoàn Lâm, Nguyễn Du, là thế này, tôi đã chọn giúp các bạn 10 chương trình tỏ tình của các sao, xem thử các bạn thích chương trình nào. Chúng tôi có thể góp tiền để trả phí quảng cáo, xin lỗi, nhưng tôi không có đủ tiền. Tôi cúi đầu tạ ơn đôi giày cao gót bị gãy và cúi đầu tạ ơn giày kim tượng, giày giày, tượng tượng, các bạn chính là cha mẹ tái sinh của tôi. Nửa tháng trước tôi còn đang nhắm mắt mà đu đôi này sao? Nửa tháng sau tôi cứ đu đi là thật đấy. Chính là một bữa tiệc ăn mừng. Tuy nhiên, có một câu hỏi. Chờ chút, cặp đôi thần thánh này rốt cuộc là khi nào kết hôn vậy? So với sự ồn ào trên mạng, Nguyễn Du sau khi trở về từ giải Kim Tượng lại trở lại đoàn phim, sống một cuộc sống yên tĩnh ở Hành Sơn, đóng phim. Nhưng cũng không hẳn là yên tĩnh. Bây giờ, ngoài khách sạn ở Hành Sơn, số lượng các phóng viên đợi bên ngoài nhiều gấp mấy lần trước. Dân mạng đều đang đoán mò về lịch sử tình yêu của cô và Đoàn Lâm. Ai cũng tò mò, các phóng viên đều muốn phỏng vấn cô để có được tin tức nóng hổi. Trong khi đó, cá con vẫn không giảm nhiệt, mặc dù có những cuộc cãi vã trên mạng. Nhưng sau giai đoạn tạm hoãn, họ vẫn tôn trọng lựa chọn của nữ thần, ủng hộ sự nghiệp của cô. Khi các phóng viên cố gắng tiếp cận Nguyễn Du, các fan lập tức hét lên. Đừng chen vào làm phiền Tiểu Du. Nguyễn Du thật sự cảm động. Cô cúi đầu cảm ơn các fan cá một cách chân thành. Sau đó, cô nháy mắt và vẫy tay khi lên xe. Fan bùng nổ một trận la hét, không ít người đã rưng rưng nước mắt. Có những lúc, việc yêu thần tượng thực ra là sự hoàn thiện của cả hai phía. Họ chạy theo ánh sáng của ngôi sao, và ngôi sao ấy cũng trở nên tỏa sáng hơn nhờ vào tình yêu của họ. Khi theo đuổi ánh sáng, thì nhiệt huyết luôn lớn hơn bất kỳ sự tiêu cực nào. Nhìn vào cảm xúc của fan cá đã dịu đi, không còn sự hung hãn như lúc đầu, Lâm Thanh dần dần không còn lo lắng nữa. Người cảm thấy lo lắng giờ đã chuyển từ Lâm Thanh sang Nguyễn Du. Đầu tháng 12, bộ phim mới hoàn thành, An Trác Tây cho cô nghỉ một tuần. Ngày bộ phim kết thúc, cô từ Hành Sơn trở về Bắc Kinh, Đoàn Lâm cũng xin nghỉ để ra ngoài. Ngày hôm sau, cô theo Đoàn Lâm đến nhà anh. Thực ra, đây là lần đầu tiên Nguyễn Du gặp được bố mẹ Đoàn Lâm. Cô cảm thấy rất căng thẳng, trong khi hai gia đình trò chuyện vui vẻ, cô chỉ im lặng mỉm cười gật đầu. Đoàn Lâm có một vài nét giống bố, nhưng phần lớn vẫn giống mẹ. Bố anh khá nghiêm nghị, trong khi mẹ anh thì rất xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang, cười rất nhẹ nhàng và ấm áp. Ấm áp thì ấm áp, nhưng vẫn có sự khách sáo. Dù trò chuyện với Nguyễn Du hay là với ông nội Đoàn, hay thậm chí là với anh trai Đoàn Lâm, hay Đoàn Lâm, mẹ anh vẫn có chút khách sáo không gần gũi. Không giống như khi cô ở bên mẹ mình, có thể thoải mái làm nũng. Cô cũng dần hiểu vì sao Đoàn Lâm lại có vấn đề với việc gắn kết. Hai gia đình ăn cơm cùng nhau, trong bữa ăn, họ bàn về chuyện đám cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai gia đình đã quen nhau từ lâu, ông nội Đoàn cũng thích Nguyễn Du, bố mẹ Đoàn Lâm không có ý kiến gì. Cuối cùng quyền quyết định được trao cho Đoàn Lâm. Cuối cùng, đám cưới được định vào tháng 2 năm sau, tại Pháp. Ăn xong bữa tối, Nguyễn Du ở lại nhà Đoàn Lâm một đêm, ngủ trong phòng của anh. Tắm xong, uống nước, cô nhớ lại chủ đề lúc ăn tối. À phải rồi, Đoàn Hân cô ấy sẽ không quay lại sao? Đến đây, Đoàn Lâm lấy khăn lau tóc cho cô, qua lớp khăn mềm, anh khẽ nắm lấy tai cô. Anh lau sạch vết nước trên cổ và xương quai xanh của cô, rồi mới nhẹ nhàng trả lời. Không rõ, thực ra, Nguyễn Du gần như đã quên Đoàn Hân rồi. Cách đây 2 năm, việc Đoàn Hân bị đào lại chuyện bắt nạt học sinh đã gây sóng gió. Sau khi hai gia đình thảo luận, vẫn quyết định giải quyết theo kiểu riêng. Đoàn Hân bị kết án tội phỉ báng và bị tạm giam 2 tháng, phải bồi thường 2 triệu, rồi sau đó lại vì chuyện phân biệt chủng tộc mà sự nghiệp tan vỡ. Sau đó, Nguyễn Du không còn quan tâm đến tin tức về Đoàn Hân nữa. Vào một ngày của năm ngoái, Diệp Mông Mông có nhắc đến chuyện Đoàn Hân đã kết hôn, nhưng cô chẳng để tâm, lúc đó chỉ nghĩ việc đó có liên quan gì đến cô. Tối nay, trong bữa ăn, ông nội Đoàn lại nhắc đến. Ông nói đám cưới có thể không đầy đủ người tham gia. Ý nói là Đoàn Hân, cả hai gia đình đều biết chuyện Đoàn Hân đã từng làm gì với cô, không khí lúc đó khá ngượng ngùng. Bố Đoàn chỉ nói. Con bé mang thai rồi, không cần đi lại nữa. Ông nội Đoàn thở dài nói. Đúng vậy, Nguyễn Du nghe nói, năm ngoái Đoàn Hân đã kết hôn với một nhà thiết kế thời trang người Ý, là bạn học cũ ở trường đại học. Sau khi kết hôn, cô ấy chuyển đến Ý, khi đó, vì Đoàn Hân lấy chồng người da trắng, chuyện phân biệt chủng tộc lại bị nhắc lại, khiến chồng của cô ấy, người thiết kế người Ý, cũng bị liên lụy. Không ngờ cô ấy đã có thai, thôi. Để Đoàn Hân yên đi, cô không muốn nói nhiều về cô ấy nữa. Cô muốn nói chuyện khác, Sau khi hồi tưởng lại, cô thấy Đoàn Lâm cầm máy xây tóc, muốn nói nhưng lại ngừng. Chuyện gì vậy? Cô nhìn quanh, suy nghĩ một chút. Một lúc sau, ngẩng đầu lên, chìa tay ra. Có muốn ôm một cái không? Đoàn Lâm im lặng nhìn cô, khẽ nhướng mày. Sau một thoáng, đôi mắt sâu như mực của anh lộ ra chút dục vọng. Một lúc sau, Đoàn Lâm đặt máy sấy lên đầu giường. Anh tiến lại gần, bóng tối hòa quyện với mùi hương gỗ nhẹ nhàng bao phủ lấy cô, vòng tay ôm chặt eo cô. Một lúc sau, Nguyễn Du vừa ôm chặt, vừa bị đẩy lên giường một cách không chút khách sáo. Đoàn Lâm cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô, giọng nói trầm thấp. Có muốn nói gì không? Cô vẫn ôm lấy cổ Đoàn Lâm, nhìn vào đôi mắt anh sáng ngời. Không có gì đâu, cô có chút ngại ngùng, không nhìn vào Đoàn Lâm, mà vùi đầu vào phần cổ anh. Chỉ là, em nghĩ chúng ta vẫn chưa quyết định được nhà ở sẽ như thế nào đúng không? Cô lại ngẩng mắt nhìn xung quanh. Phòng ngủ của Đoàn Lâm có cách bài trí như lần đầu tiên cô ấn tượng về anh. Cực kỳ đơn giản, nhàm chán, thậm chí có phần lạnh lẽo. Thực ra, anh trai của Đoàn Lâm, Đoạn Cần Thành, cũng giống như vậy, nhìn có vẻ lạnh lùng. Lần đầu cô đến nhà họ Đoàn, cô đã cảm thấy Đoàn Lâm nếu qua 10 năm nữa, khi đến tuổi anh trai, chắc chắn sẽ giống như anh trai anh, lạnh lùng và mạnh mẽ, sống độc thân, không có nửa kia. Tuy nhiên, Đoàn Cần Thành thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra nụ cười ôn hòa, còn Đoàn Lâm thì dường như còn lạnh lùng hơn cả anh trai. Dù vậy, đó chỉ là ấn tượng ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, khi biết lý do tại sao Đoàn Lâm trở thành người như vậy, và tự mình trải nghiệm anh từ cái lạnh lùng ban đầu dần thay đổi thành người khác biệt, cô chỉ cảm thấy muốn ôm anh. Đoàn Lâm đáp lại, em muốn nhà như thế nào? Không phải đã nói để em mua sao? Nguyễn Du suy nghĩ một chút rồi nói, thực ra cái gì cũng được. Sau đó cô sửa lại, không đúng, là kiểu gì em cũng thích. Đoàn Lâm nắm nhẹ sau gáy cô, hơi kéo người ra xa một chút, nhìn cô. Anh dừng lại một lúc, thích cái gì, thích. Cuối cùng Nguyễn Du cũng nói xong, ánh mắt không còn lạc lõng. Cô nhìn vào Đoàn Lâm và nở một nụ cười. Trong ánh mắt của cô là sự vui sướng, cô cảm thấy rất vui vẻ. Cảm ơn anh vì đã làm gia đình của em. Cũng cho phép em làm gia đình của anh nhé. Cách chương.